Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1323, Lăng Tiên Phúc Địa, gần thời gian 5 tháng. Không biết đại thiên thế giới hiện tại thế nào? Ninh Giang lòng có lo lắng, hắn có thể cảm giác được, phong thiên pháp tác lực lượng đã còn thừa không có mấy. 5 tháng thời gian, đại thiên thế giới chỉ sợ là biến chuyển từng ngày. Chư đế tộc, hẳn là đều chân chính đi tới bên ngoài tới, mà để Ninh Giang lo lắng, thì là tiến vào Dạ Hải Diệp Trầm Ngư bọn người. Dựa theo thời gian, các nàng cũng nhanh muốn từ bên trong ra. Tiền bối, bằng vào chúng ta tốc độ, đại khái 20 ngày tả hữu, có thể tới Thiên Đạo Viện. Một thanh âm đánh gãy Ninh Giang trầm tư. Trải qua giới thiệu, Ninh Giang biết lão giả này tên là Kiều Quan Thanh. Chính là tầng thứ ba, một chỗ môn phái nhỏ Trượng Kiếm Tông trưởng lão, hắn mang tới những người tuổi trẻ này, đều là hắn nhận lấy đệ tử, trong đó có thiên phú nhất, chính là hắn tiểu tôn nữ Kiều Thiến Thiến. Bây giờ thiên giới cách cục, ngươi cùng ta nói một chút đi, Ninh Giang nói. Phải, Kiều Quan Thanh không dám thất lễ, vội vàng đem biết đến nói ra. Bây giờ thiên giới cách cục, ngược lại là cùng Ninh Giang 10 vạn năm trước ở chỗ này giải được cơ bản nhất trí. Không có gì thay đổi. Vẫn là Thiên Đạo Viện nhất là siêu phàm. Cái khác như Hiên Viên gia, Độc Cô gia, Hư Không Môn, Hoàng Tuyền các rất nhiều thực lực mạnh nhất. Muốn nói bây giờ thiên giới, thay đổi lớn nhất, ngược lại là có một cái Kiều Quan Thanh nói. Đây là 1 vạn năm trước sự tình, đang khi nói chuyện. Kiều Quan Thanh nhìn xem Ninh Giang phản ứng, nếu như Ninh Giang không biết 1 vạn năm trước sự tình. Nói rõ hắn rời đi cái này thiên giới, chỉ ít đã 1 vạn năm trở lên. Ồ, sự tình gì? Ninh Giang kinh ngạc nhìn tới. Kiều Quan Thanh âm thầm giật mình, không nghĩ tới Ninh Giang nhìn xem Ninh Giang. Vậy mà là như thế cổ lão, là Lăng Tiên Phúc Địa, nghe được 4 chữ này. Ninh Giang lông mày không khỏi nhíu một cái. Đạo, chẳng lẽ cùng Lăng Tiên Nữ Đế có quan hệ? Tiền bối quả nhiên cũng biết Lăng Tiên Nữ Đế, Kiều Quan Thanh nói. Hoàn toàn chính xác, cái này Lăng Tiên Phúc Địa, cùng Lăng Tiên Nữ Đế có quan hệ. Có thể nói, đây cũng là Lăng Tiên Nữ Đế lưu lại đạo thống, Lăng Tiên Nữ Đế lưu lại đạo thống. Đây là có chuyện gì? Ninh Giang kinh ngạc, đại thiên thế giới người đều biết, Lạc Lăng Tiên cửu thế vô địch. Nhưng là thẳng đến biến mất, đều không có để lại bất kỳ đạo thống. Lấy Ninh Giang đối Lạc Lăng Tiên hiểu rõ, Lạc Lăng Tiên tính tình thanh ngạo cao ngạo, cũng không có khả năng lưu lại cái gì đạo thống mới đúng. Nhưng là bây giờ Kiều Quan Thanh lại nói, Lạc Lăng Tiên ở chỗ này lưu lại đạo thống. Loại chuyện này, Kiều Quan Thanh không có khả năng nói dối. Tiền bối có chỗ không biết, Lăng Tiên Nữ Đế 1 vạn năm trước thời điểm tới qua thiên giới, còn cùng 2 vị chúa tể từng có giao thủ, cuối cùng 2 vị chúa tể toàn bộ bại lui, hoàn toàn không phải Lăng Tiên Nữ Đế đối thủ. Kiều Quan Thanh nói lên việc này, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tôn kính. Lăng Tiên Nữ Đế đến từ đại thiên thế giới, đại thiên thế giới trong mắt bọn hắn là hạ giới, mà bọn hắn tự cho mình là thiên giới. Sinh ra liền không đem đại thiên thế giới người thả tại trong mắt. Nhưng mà Lăng Tiên Nữ Đế dạng này nhân vật vô địch, bất luận là ai, cũng không dám làm càn. Cần biết, đây chính là 2 vị chúa tể, 2 tôn nắm giữ thiên mệnh chi lực cường giả vô địch. Cùng một chỗ liên thủ, đều thua ở Lăng Tiên Nữ Đế trong tay. Như thế tuyệt đại nữ đế, từ xưa đến nay, lại có mấy người. Lăng Tiên Nữ Đế tại thiên giới ở một đoạn thời gian. Mà tại lúc ấy, có một cái nữ đồng vận khí rất tốt, hoặc là nói, nàng vận khí quả thực nghịch thiên, thế mà bị Lăng Tiên Nữ Đế nhìn trúng, thu làm đồng nữ, ở bên người mang theo một đoạn thời gian. Kiều Quan Thanh trên mặt không khỏi lộ ra ghen tị. Bên cạnh Kiều Thiến Thiến, cũng là ghen ghét chi cực, Lăng Tiên Nữ Đế nhân vật bậc nào có thể đi theo bên cạnh nàng, bực này tạo hóa có thể xưng tuyệt thế vô song, liền xem như đầu heo, có thể được đến Lăng Tiên Nữ Đế chỉ điểm, đều có thể một bước lên trời. Nghe nói cái kia nữ đồng, trước kia tư chất thường thường, vốn là một cái tông môn khí đồ, căn bản không được coi trọng. Ai nghĩ đến tại Lăng Tiên nữ đế trong tay, cái này nữ đồng lại rực rỡ hào quang. Tu hành một ngày ngàn dạ mân ni, Lăng Tiên nữ đế chỉ ở thiên giới ngây người ngắn ngủi mấy năm. Mấy năm sau, nàng liền rời đi, mà cái kia nữ đồng, được Lăng Tiên nữ đế chỉ điểm về sau. Một đường quật khởi, quét ngang cùng thế hệ. Cuối cùng, danh vang thiên giới, chính là nàng, một tay sáng tạo ra Lăng Tiên phúc địa. Bây giờ, thiên giới rất nhiều người, thậm chí đem nàng xưng là thứ ba chúa tể. Không thể nghi ngờ, dạng này xưng hô phi thường kinh người. Cho tới nay, chỉ có đạt được thiên mệnh chi lực người, mới có tư cách được xưng là chúa tể. Mà cái này nữ đồng không có thiên mệnh chi lực, lại bị gọi thứ ba chúa tể. Thực lực của nàng, chỉ sợ sẽ không so vạn yêu xào yêu thần thái hư cổ điệp chênh lệch. Thiên giới chư thế lực bên trong, thiên đạo viện luận thứ nhất, Lăng Tiên phúc địa khi luận thứ hai. Cái này chẳng những là nàng thực lực được, càng là bởi vì trong tay của nàng, có Lăng Tiên nữ đế vô địch đế khí. Món kia đế khí mới ra, liền xem như hai đại chúa tể đều muốn tránh lui, Kiều Quan Thanh chậm rãi nói. Một vạn năm trước, sau khi nghe xong, Ninh Giang lâm vào trầm tư. Một vạn năm trước, cũng chính là Lạc Lăng Tiên biến mất thời gian. Lạc Lăng Tiên biến mất một vạn năm. Phong thiên pháp tắc cũng phong cả phiến thiên địa dòng dã một vạn năm mà ni tại biến mất trước đó. Lạc Lăng Tiên lại tại nơi này ngây người mấy năm, nhận một cái nữ đồng, còn để lại đế khí. Nàng làm chuyện như vậy, không có khả năng chỉ là tâm huyết dâng trào. Tất nhiên là có chỗ bố cục. Như vậy, Lạc Lăng Tiên là đang bố cái gì dạng cục? Xem ra có cơ hội, phải nghĩ biện pháp cùng cái này Lăng Tiên phúc địa tiếp xúc một chút, Ninh Giang nói khẽ. Kiều Quan Thanh nghe được hắn lời nói, vội vàng nói, tiền bối, lần này thiên đạo viện mở ra, Lăng Tiên phúc địa đệ tử cũng nhất định sẽ tới. Thánh nữ Lăng Thanh Giao chỉ sợ cũng phải xuất thế, nghe được thánh nữ Lăng Tuyết Giao mấy chữ này. Ninh Giang phát giác được mấy người trẻ tuổi đều là ánh mắt sáng lên. Ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Xem ra cái này Lăng Tuyết Giao rất đẹp. Nào chỉ là đẹp, thánh nữ Lăng Tuyết Giao được xưng là hiện tại thiên giới đệ nhất mỹ nhân. Ngưỡng mộ nàng người, có thể lấp đầy đầu này thông thiên hà, một người trẻ tuổi không kịp chờ đợi nói. Kiều Quan Thanh lườm hắn một cái, khiển trách quát mắng, ta cùng tiền bối nói chuyện. Đến phiên ngươi xen vào sao? Không biết lớn nhỏ, huống chi thánh nữ Lăng Tuyết Giao nhân vật bậc nào? Nhìn ngươi bộ dáng, thế mà còn không có từ bỏ vọng tưởng tốt. Không cần câu nệ, tùy ý một điểm là đủ, Ninh Giang cười khoát tay áo. Không có cái gì giá đỡ, tiểu điệu thục nữ, quân tử hào cầu, từ xưa anh hùng yêu mỹ nhân. Đây là nhân chi thường tình, tiền bối nói đúng lắm mân ni, Kiều Quan Thanh vội vàng xu nịnh nói. Tốt, đường xá buồn tẻ, các ngươi tu hành có cái gì không hiểu nan đề. Hỏi ta đi, Kiều Quan Thanh trả lời hắn như vậy nhiều chuyện. Hắn cũng sẽ không keo kiệt. Nghe vậy, Kiều Quan Thanh vội vàng bái tạ nói. Đa tạ tiền bối, hắn nhìn về phía mấy người trẻ tuổi. Nói, còn không mau cảm ơn tiền bối. Sau đó, có cái gì không hiểu sự tình, tranh thủ thời gian hỏi, một phương diện, hắn biết Ninh Giang thâm bất khả trắc, một phương diện khác, hắn cũng muốn nhìn xem, Ninh Giang trình độ, đến tột cùng đạt tới mức nào. Hết chương.